Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, bà kiếm ra trọng thiên cô phấn. Ma tán rơi xâm la vạn tượng, hoàng nhiệt che trời, ong ong không ngừng bên tai, nhiễu tâm thần người, họa nhân bản thân, hại người tứ hải, Lữ Trọng Lăng gặp hoàng nhiệt như mây. Lúc này ánh mắt không chừng, bàn tay kia thu hồi, trong miệng thấp giọng niệm tụng pháp quyết, không biết nói đúng cái gì. Qua ba cái hô hấp, những cái kia châu chấu đã giết tới phụ cận, lúc này chỉ nhìn Lữ Trọng Lăng bàn tay bỗng dưng một nắm, duỗi ra ngón cái, tại chính mình mi tâm nhấn một cái, giọt kia máu tươi ấn ký bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lúc này chỉ nhìn giọt máu này bay bay mà ra, tản mát ra huy hoàng chính chính tâm ý. Vù vù, vù vù, vù vù, cùng thời khắc đó, cái kia trên lưng ba tôn hộp đồng bỗng nhiên rung động, phát ra to lớn kiếm ngân vang thanh âm. Trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Bất bình, bất bình, bất bình, nếu là có người ở đây, trong nội tâm nhất định sẽ xuất hiện thanh âm này. Cái kia ba tôn hộp đồng rung động, trong đó ba kiếm tuôn ra kịch liệt minh sướng. Kia là phẫn nộ, kia là bất bình. Oanh, một tiếng vang dữ dội. Lúc này chỉ nhìn kiếm quang như mây, cái kia vô số kiếm khí tung hoành, đem đến đây mấy vạn châu chấu, đều là chém cái thịt nát xương tan, chặt nát thành bùn. Ba kiếm huyền không nhi động, lúc này, đệ nhất thanh kiếm thân toàn thân kim hoàng, như thánh như dương, kiếm này phía trên khắc hai chữ nhỏ, gọi là Trọng Khanh. Chuôi thứ hai kiếm xuất hiện, thân kiếm toàn thân đen nhánh, như vực sâu như mực, kiếm này phía trên khắc hai cái chữ nhỏ, gọi là Thiên Chí. Thứ ba thanh kiếm xuất hiện, thân kiếm toàn thân xanh nhạt, như nước như mảnh vải, kiếm này phía trên khắc hai cái chữ nhỏ, gọi là Cô Phẫn. Ba kiếm dung chuyển càn khôn, tất cả kiếm bên trong đều có ba đạo cùng nổi lên. Lúc này chém ra, Lữ Trọng Lăng mi tâm giọt kia tinh huyết nổ tung, phân hóa ba đạo rơi vào kiếm thân phía trên, trong một chớp mắt, mang theo một mảnh huyết vũ, mưa phùn lạc thiên như máu, hóa thành ngàn vạn tiên kiếm. Khởi, Lữ Trọng Lăng ngón tay khẽ động, ba ngón hóa ba kiếm. Lúc này ba kiếm đều di chuyển, cái kia kiếm thứ nhất mang theo ngàn vạn huyết kiếm chém tới. Tại trong cung trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, như một vòng thái dương từ phía trên bị túm rơi xuống, muốn nện ở càn khôn, thiêu khô biển lớn. Trọng Khanh kiếm bái, mặt trời khấu đầu lại tả. Đây là một thanh nhân tiên trọng bảo, đứng hàng thiên đoán đỉnh núi. Kiếm này chính là thái dương, chính là mặt trời, chính là huy hoàng thuần dương, mang theo những cái kia huyết kiếm, như là thánh nhân rơi vãi huyết, có thể phá vỡ hết thảy tà ma ngoại đạo, chu hết tất cả ô trọc quế vật. Cái này huy hoàng một kiếm phía dưới, quỷ dị cũng trốn, yêu ma giật mình tử, chỗ nào nhưng có yêu ma quỷ quái chỗ dung thân. Lúc này kiếm này chém xuống khôn càn, có thể nói ra kim kiếm khai thiên đại nhật đãng, viêm hoàng như sắt, thánh như dương, Trọng Khanh nhất bái võng lượng ương, lòng son máu đào chấn tà cương. Một kiếm này giết hết ngàn vạn châu chấu, đang cuộn trào trong mây đen mở ra một mảnh tươi sáng càn khôn. Cái kia kim sắc hoàng viêm thiêu đốt phi trùng, trên bầu trời không đoạn có chết đi châu chấu rớt xuống đất, nháy mắt ở giữa bị đốt thành khói xanh tán đi. Tới tới tới, Nhạc Thanh Lạc ánh mắt hơi co lại, cái kia hoàng nghiệt bản tôn lập tức vỗ cánh, lần này tựa hồ là đang chỉ dẫn, những cái này mây đen đều tại thiên xoay quanh. Lúc này mặc kệ Lữ Trọng Lăng, hóa bốn phương tám hướng đám mây, muốn trực tiếp đi thôn phệ cái kia thanh long. Khởi, Lữ Trọng Lăng thấy tình cảnh này, nói một lời, cái kia thứ hai chỉ rơi. Lúc này kiếm thứ hai di chuyển, thiên chí một kiếm như mặc như sâu. Lúc này một kiếm chém ra, đột nhiên tại trời giáng cái đảo xoáy. Chỉ cái này một cái chớp mắt, lập tức có đại mực đầy trời, vẩy xuống nhân gian, mây đen là đám trùng hội tụ, đen nhánh mang ma, mà lúc này, thiên chí một kiếm, lại là triệt để nhuộm đen cái này trăm dặm thiên khuyết. Mây tuy cao miểu, nhưng vẫn dưới trời, kiếm này chính là thiên, thiên như mực, như ô, như núi ảnh, lúc này kiếm rơi, như càn khôn nện xuống. Khí tức kia hạo đãng, cũng cùng là một thanh nhân tiên trọng bảo, đứng hàng thiên đoán đỉnh núi, ngàn vạn châu chấu bị một kiếm này chấn không thể động đậy. Ngay sau đó, những cái kia mực nước bên trong xen lẫn xích hồng máu tươi, rơi vào những này châu chấu phía trên chớp mắt trực tiếp liền đem những này ma vật triệt để hóa thành khói xanh. Cái gì cũng không có còn lại. Lúc này kiếm này, chấn áp thiên đỉnh, có thể nói ra, mây đen thành kiếm áp thiên đỉnh, vu sơn vân vũ khởi thần khói, càn khôn có trí che ma nhãn, dội pháp như sơn đạo không nói. Một kiếm hóa mực, dội tẫn nhân gian, cái kia xích hồng huyết hóa thành mưa phùn rơi xuống, chu hết tất cả châu chấu, đi không được, giết không vào, đánh không lại. Đám hoàng không biết như thế nào cho phải. Lúc này cái kia hoàng nghiệt bản tôn nghe theo nhạc thanh lạc hiệu lệnh. Tạm thời trì hoãn binh đợi đến tiếp sau thời cơ. Lợi hại tiên gia. Ha ha, dạng này mới có niềm vui thú. Nhạc thanh lạc tựa hồ cũng không vội nóng nảy. Trông thấy hai lần không công mà lui. Ánh mắt kia xa xa. Nhìn chằm chằm thứ ba thanh trường kiếm. Lúc này tâm niệm vừa động. Bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy cơ, lại nhìn lúc, cái kia thứ ba thanh kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện tại trước người mình. Thật can đảm, một tiếng gầm thét, kia là Lữ Trọng Lăng thanh âm. Lúc này kiếm thứ ba ra, không dậy nổi mây khói, không chấn thiên đỉnh, chỉ là một kiếm này, nhưng lại có vạch phá càn khôn chi lực. Thiên lý sơn hà không thể đỡ, chỉ là một kiếm mà thôi. Cô phẫn, kiếm này vốn là chém đầu tác dụng, lẻ loi một mình một kiếm, phẫn mà rút kiếm đứng lên. Một kiếm này ra, chém hết thế gian chuyện bất bình, giết hết thiên hạ khó nói người. Cản không thể, bắt không được, đánh không lại, Lữ Trọng Lăng thứ ba chỉ ra. Cái này cô phẫn một kiếm chảm rơi. Như là thích khách bắt vua, nhắm ngay nhạc thanh lạc mi tâm liền đâm tới. Hai đạo ma khí mãnh lên, cái kia đầu hổ cùng đầu rắn đột nhiên tại hoàng trong mây hiển hóa. Cái kia miệng máu đại trương, nhắm ngay Lữ Trọng Lăng đầu lâu liền cắn. Vù vù, vù vù, kim mực hai kiếm bỗng nhiên bạo khởi, tại sát na thời gian bên trong xuyên qua hổ xà hai đầu. Cái kia hai đạo ma khí bỏ chạy, quay lại binh khí bên trong, lúc này nâng lên, cùng cái này kiếm thứ ba đưa trước. Ầm ầm, một kích này như đoạn sơn đoạn nhạc, nhạc thanh lạc thân hình nhanh lùi lại. Cái kia hai thanh binh khí phát ra kêu rên, thân đao run không ngừng, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Như thế nào như thế? Cùng là thiên đoán pháp binh, nhân tiên trọng bảo. Vì cái gì lấy hai địch một như cũ cản không thể. Nhạc thanh lạc kinh ngạc. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động. Cái kia hai binh khí bị hắn ném ra ngoài. Lúc này huy vũ đón cái kia cô phẫn một kiếm đánh tới. Hai đao rít gào. Vậy mà lúc này một kiếm này bổ ra khôn càn. Cái kia đầu hổ một đao trước mắt ở đây bị một kiếm chảm trở thành hai đoạn. Nhạc thanh lạc nhìn xem cái kia pháp binh bị chảm, trong lòng hơi động, một cái tay xâm nhập tay áo, cặp kia trong mắt có hắc quang tại xoay tròn, như muốn lấy ra bảo vật gì, mà lúc này giờ phút này, bỗng nhiên hư thiên lại có ba động, một đạo ma quang nổ bắn ra mà ra, đem cái kia cô phẫn một kiếm ngắn ngủi ngăn cản. Ngươi lại đi thôi, ta đến chiến hắn. Một đạo âm tàn thanh âm truyền ra, lúc này chỉ nhìn cái kia ba động chỗ hiển hóa ba đạo ma ảnh. Một người cầm đầu mặc dân gian vương hầu áo choàng, thanh bạch giao nhau, nhưng mà trong tay nắm lấy một thanh ma tán. Gặp cái này cô phẫn một kiếm, lập tức thi triển đại pháp. Cái kia dù hóa thành ngàn vạn chi pháp, đón một kiếm này chấn đi. Ta cùng cái kia trên trời cưỡi rồng tiên nhân có oán. Ngươi lại biết tên của ta, chỉ đạo nhất cái chớ từ ngữ. Tôn này ma nhân mở miệng, cái kia bên cạnh thân hai tôn ma nhân cũng đồng thời động tác. Trong tay tất cả khởi pháp khí, lại là đánh ra đạo đạo hư ảo hình bóng. Xâm La vạn tượng phong, Nhạc Thanh Lạc nhận ra cái này ma đạo pháp môn chính là Xâm La vạn tượng phong chiêu bài pháp thuật, nhưng mà cho tới nay thích độn ẩn Xâm La vạn tượng phong thế mà cũng cùng Thái Hoa Sơn cái kia độ kiếp tiên nhân có oán. Tâm niệm đến tận đây, hắn cũng không muốn bao sâu cứu, chỉ là thoáng lưu cái tâm nhãn, sắc mặt nhất chuyển, cười nói, vậy liền còn nhiều làm phiền phiền sư huynh. Sư đệ ta đi là sư huynh lấy cái kia Thái Hoa tiên nhân đầu lâu đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ